duyên khởi và tính không được đồ giải qua phương trình E bằng MC bình phương của nhà bác học Albert Einstein, Khải Thiên và giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trung Tú. Một La Mã, tổng quan về duyên khởi và tính không. Triết lý duyên khởi và tính không là hai điểm giáo lý then chốt của Phật giáo, được trình bày xuyên suốt trong các kinh điển từ Nikaya Agama cho đến các kinh điển thuộc văn hệ Đại Thừa. Đây cũng là phần giáo lý độc nhất vô nhị của Phật giáo mà không hề tìm thấy trong bất kỳ hệ thống giáo lý nào khác trong lịch sử của tôn giáo và triết học. Trước cũng như sau thời Đức Phật, đứng trên góc độ lịch sử tư tưởng, duyên khởi được xem như là phần triết lý nền tảng của cả hai hệ thống Nam Tạng và Bắc Tạng, từ thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy đến Phật giáo phát triển sau này. Riêng về triết học tính không, sự phát triển của nó bắt nguồn từ khởi điểm của Phật giáo Mahayana, Phật giáo phát triển, và nội dung như đã được trình bày cụ thể trong Kinh Bát Nhã, một bộ kinh đầu tiên thuộc văn hệ Đại Thừa. Mặc dầu vậy, về nội dung triết lý, giữa duyên khởi và tính không không có sự khác biệt về bản chất. Trên phương diện logic học, mối quan hệ giữa duyên khởi và tính không được xem như là một dòng vận hành tất yếu, như nước trăm sông cùng đổ về biển cả. Nó vừa là nguyên nhân, lại vừa là kết quả sinh khởi nên vạn hữu trong vũ trụ vô biên này. Sự thể như thế nào sẽ được trình bày ở phần nội dung. Hai La Mã, nội dung của duyên khởi và tính không. Một, duyên khởi. Nếu như thế giới bao la mênh mông này được chia thành hai loại hữu tình chúng sinh, tức những loại có tri giác như động vật, con người, và vô tình chúng sinh, tức những loại vô tri như cỏ cây, hoa lá, sông suối, đá đồi, vân vân, thì duyên khởi ở một góc độ nào đó cũng có thể chia thành hai loại. Một loại tập chú vào sự hiện hữu của con người được Đức Phật dạy qua 12 nhân duyên, và một loại khác chỉ đến sự tương duyên tương tác trong sự hình thành và hiện hữu của thế giới khách quan. Tự nhiên được dạy qua định thức tổng quát về duyên khởi. Tuy nhiên, cả hai đều trình bày về sự thật duyên khởi, nguyên lý tương tác, sinh khởi và vận hành của vũ trụ nhân sinh. Ở đây, phạm vi của bài viết chỉ đề cập đến duyên khởi qua định thức tổng quát. Kinh Phật Tự Thuyết tiểu bộ 1, Đức Phật đã trình bày tóm tắt về nguyên lý duyên khởi như sau: do A hiện hữu nên B hiện hữu, do A sinh khởi nên B sinh khởi, do A không hiện hữu nên B không hiện hữu, do A đoạn diệt nên B đoạn diệt. Nguyên lý này bảo rằng tất cả hiện hữu trong thế giới bao la mênh mông này, không một hiện hữu, sự vật, hiện tượng nào có thể tồn tại một cách độc lập mà không nương tựa vào nhau. Sự nương tựa và tùy thuộc nhau để hình thành và tồn tại vân vân là nguyên lý vận hành của vũ trụ nhân sinh này. Tương tự như thế đối với hằng hà sa thế giới. Do đó, Đức Phật bảo rằng do A hiện hữu nên B hiện hữu, do A đoạn diệt nên B đoạn diệt. Có thể lấy ví dụ như nước và sóng gió. Do có nước và gió nên mới có sóng cuộn nhấp nhô. Nếu không có nước thì sẽ không bao giờ có sóng. Sóng có mặt là do nương vào nước và gió, vân vân. Rồi tiếp tục suy luận như thế, bản thân của nước cũng không phải do đơn độc hình thành, mà cơ cấu của nước là H2O. Vì thế, qua đôi mắt bình thường, nước là nước. Nhưng qua lăng kính khoa học, nước không phải là nước, mà nước là hợp chất của hydro và oxy, vân vân. Tương tự như thế, đối với tất cả hiện tượng, sự vật, cả hữu tình, động vật và vô tình, thực vật hay vật vô tri, sự có mặt của mỗi hiện hữu luôn luôn bao gồm trong nó hàng loạt các giá trị của nhân và duyên. Đây là nội dung cơ bản của định thức tổng quát về duyên khởi. 2. Tính không. Tính không không phải là một khái niệm đối lập với có, mà không ở đây là thực tính của các pháp, những gì có mặt trong cuộc đời. Tính không cũng không phải là chủ nghĩa hư vô không tận, nó vốn thoát ly mọi đối ngẫu phân biệt giữa hữu vô, sanh diệt, thường đoạn, khứ lai, siêu diệt lên trên tất cả mọi phạm trù đối lập của thế giới nhị nguyên. Do đó, mọi khái niệm về không được xây kết trên tư duy logic đều không phải là thực tại, tính không. Trái lại, ở đây đòi hỏi một sự thể nhập trực tiếp vào thế giới thực tại sau khi mọi ý niệm tự ngã được buông bỏ. Như thế, khi con người còn để ấp những tập khí, cảm nhiễm, những khát vọng, mong cầu được thiết lập trên cơ sở của ý niệm về tự ngã, thì sự bàn bạc về tính không chẳng khác nào giả tràng xe cát. Tuy nhiên, trên mặt hiện tượng, tính không được nhận thức như một hệ quả tất yếu trong tiến trình duyên khởi mà Ngài Long Thọ qua Trung Quán Luận gọi là duyên khởi tức không. Điều đó cho thấy rằng, nếu thế giới vũ trụ này được hình thành theo cơ cấu trật tự của duyên khởi, thì đương nhiên nó cũng hoài diệt theo cơ cấu hoàn diệt của duyên khởi. Vì lẽ, một sự thể nếu được hình thành từ nhiều nhân duyên, theo như định lý duyên khởi nói, thì chính sự thể ấy đã loại trừ cái mà gọi là thực thể, đơn nhất ngay nơi tự thân của nó. Do đó, trên bình diện công ước, tính không đã khước từ và phủ định hoàn toàn mọi ngã thể. Nếu ngã thể ấy được xem như là một thực thể độc lập bất biến hay thường tại vĩnh hằng, ở đây cần ghi nhận rằng tính không không phải là sự đồng hóa hay đánh mất mọi bản sắc cá biệt của hiện tượng giới, mà trái lại, cội nguồn của duyên khởi tức không giải trình hiện tượng giới qua ba tính chất đặc thù của một sự thể, đó là giả danh, không và trung đạo. A nhỏ, giả danh. Thông thường tất cả sự vật, hiện tượng đều được định danh bởi một tên gọi khác nhau, như nước, mây, mưa, hơi nước, vân vân. Nhưng các tên gọi đó chỉ là giả danh, vì chúng tạm thời mà có. Như nước gặp sức nóng hút của ánh sáng mặt trời thì gọi là hơi, hơi ngưng tụ thì gọi là mây, mây rơi xuống thì gọi là mưa, mưa động lại thì gọi là nước, vân vân. Vì thế, các tên gọi mây, mưa, hơi, nước đều là tên gọi tạm thời được hình thành trên bề mặt của mỗi mỗi sự vật, hiện tượng. Và cái mà gọi là bản sắc cá biệt của hiện tượng giới chính là hiện thân của tác dụng và tên gọi tạm thời đó. B nhỏ, không. Một sự thể như đã đề cập, xuất hiện là do các nhân duyên hình thành, và các nhân duyên đó luôn luôn điều kiện hóa lẫn nhau. Trong khi đó, thực tính của các nhân duyên đều là duyên khởi, và như đã nói, duyên khởi tức không. Thế có nghĩa không là tự tính vô tính của duyên khởi và là thực tính như tính của duyên khởi. Tỷ dụ, nếu phân tích bản chất của nước, hơi nước, mây, mưa, ta sẽ không nắm bắt được gì ngoài hydro và oxy, công thức là H2O. Và nếu tiếp tục phân tích cho đến độ không thể phân tích được nữa, thì tự thân của hydro và oxy cũng là duyên khởi của một dạng thức năng lượng không hình thù, không màu sắc và không biên giới. Năng lượng là vô biên, hiện diện ở mọi lúc, mọi nơi. Ngay tại đây, chính năng lượng hiển thị bản tính không. Nó xóa nhòa mọi khuôn khổ, chiêu kích trong từng mỗi bản sắc cá biệt của hiện tượng giới. Do vậy, sự thể vốn không. C nhỏ, trung đạo. Trung đạo trên mặt triết lý là lối dẫn vào thực tại tính không, niết bàn vô thường. Trên mặt nhận thức là sự phủ dẫm mọi định kiến về hữu vô, sinh diệt, thường đoạn, khứ lai. Do đó, có thể nói trung đạo là con đường dẫn dắt mọi sinh linh một phen đi vào đô thị tính không, một cảnh giới niết bàn vô thường hiển hiện ngay trên mặt đất gồ ghề của trần thế này. Trung Luận viết rằng, nếu không y vào chân lý công ước, chân lý của kẻ còn vô minh thì không thể đạt đến chân lý tuyệt đối. Nếu không đạt đến chân lý tuyệt đối, chân đế, thì không thể hiểu được Phật Pháp. Như thế, giới trung đạo, một sự thể không thể nói là có hay là không, mà chỉ có thể nói nó là duyên khởi. Ba la mã: duyên khởi và tính không qua phương trình E bằng MC bình phương. Trước năm 1905, Einstein đã phát biểu công thức E bằng MC bình phương trong thuyết tương đối hẹp. Mặc dù công thức này không được in thành sách, nhưng Bolenzon đã giảng dạy nó cho sinh viên. Công thức E bằng MC bình phương nói lên một sự thật duyên khởi trong thế giới sự vật hiện tượng qua lăng kính của vật lý học. Ở đây, E biểu thị cho năng lượng, M biểu thị cho khối lượng vật chất và C biểu thị cho vận tốc ánh sáng trong chân không. Về năng lượng E, được ví như những làn sóng vô hình mà con người không thể thấy, nghe hay sờ mó được. Năng lượng E là cội nguồn của tất cả hiện hữu, thế giới thực tại khách quan và con người. Vì thiếu nó thì mỗi mỗi sự thể em hay khối lượng vật chất không thể hình thành. Cho đến sự vận hành của tâm thức cũng được xem là một dòng năng lượng đặc biệt, năng lượng tâm thức. Thông qua công thức E bằng MC bình phương, ta có thể thấy rằng vật chất chính là năng lượng được cô động lại, và năng lượng chính là vật chất được phân tỏa đến độ tan biến vào hư không vô biên, như hạt muối được bỏ vào dòng sông. Từ chi tiết này cho thấy rằng thế giới sum la vạn tượng này, mỗi hiện hữu sự thể đều được tạo nên bởi một bản sắc cá biệt như cây, củi, than, tro. Nhưng bản chất của nó thật sự là chân không, duyên khởi. Và mỗi mỗi bản sắc cá biệt đó luôn luôn mang tính cách lâm thời mà không phải là vĩnh hằng. Cũng từ công thức E bằng MC bình phương, thí nghiệm cho biết rằng một khi điện tử âm mà khối lượng là M bằng 0,90 nhân 10 gạch 30 kg gặp một điện tử dương mà khối lượng cũng là M, thì cả hai đều biến mất. Để cho một tia gamma mà năng lượng E bằng 1,01 mega electron volt đổi năng lượng này ra Joule rồi chia cho 2M. C là vận tốc ánh sáng trong chân không 300.000 km trên giây. Và nếu đảo lại, một tia gamma mà năng lượng E bằng 1,10 mega electron volt có thể biến đi để cho hai điện tử một âm một dương. Đây là sự trao đổi năng lượng hai chiều giữa bức xạ và vật chất. Công thức E bằng MC bình phương trong vật lý vi mô như vừa trình bày cũng tương tự với công thức đích diêu bằng MC bình phương trong ngành vật lý vĩ mô thiên văn. Từ một vài dữ kiện được trưng dẫn qua phương trình E bằng MC bình phương hiện hữu chung quanh con người, tức thế giới thực tại khách quan của vô số sự vật hiện tượng được nhìn nhận không khác gì ngoài nguyên lý duyên khởi. Và tất nhiên, chân lý đằng sau duyên khởi chính là thế giới thực tại tính không mà Bồ Tát Mã Minh trong Mahayana Sradhapada Sastra gọi là chân như duyên khởi. Công thức chân như là duyên khởi và đảo ngược, duyên khởi là chân như. Công thức này sẽ trả lời cho người trần một câu hỏi vĩ đại rằng tại sao chân như lại duyên khởi, và nó cũng hiển thị cho thấy tính chất bất khả phân ly của thực tại hiện hữu. Sống về xóa dấu chân không, bỗng dưng thuyền đã bên dòng chân như.